Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Sinh chứng tới tay. Quốc Cơ Hô là một tên đáng tin lại thông minh tháo vát địa sản môi giới. Hắn sớm để đồng sự theo cục cảnh sát trang web trên dưới chở Dương Thúc Bảo giấy chứng nhận thân phận tư liệu. Sau đó tại đồng sự cấp kim cương định giá lúc lại mang Dương Thúc Bảo đi Peter thành ban ngành. Chính phủ muốn bảo hộ khu thổ địa mua bán tài liệu bắt đầu điền. Trước kia Nam Phi thổ địa mua bán từ một cái tên là thổ địa quản lý ủy ban đơn vị phụ trách. Hiện tại chính phủ tiến hành cải cách ruộng đất, thành lập một cái bộ môn mới gọi nông nghiệp cùng cải cách ruộng đất bộ phận. Dương Thúc Bảo bọn hắn liền muốn cùng cái này bộ môn mới liên hệ. Cầm tới tài liệu sau có một ít hô giúp hắn điền. Có thì cần chính hắn điền. Hô rất nghiêm túc căn dặn hắn nói. Dương tiên sinh này là bảo hộ khu thổ sử dụng bản ghi nhớ. Này một ít bảng biểu đều phải điền. Ngươi chú ý, nhất định phải chú ý điền cách thức. Xét duyệt quan môn căn bản không quan tâm ngươi lấp cái gì. Bọn hắn chỉ để ý ngươi chữ viết có được hay không. Có sai hay không chữ sai. Cách thức có chính xác không. Những này là quan trọng nhất. Nếu như không phải hô cố ý nhắc nhở, Dương Thúc Bảo còn thật không hiểu rõ cái này quy tắc ngầm. Hắn tiếng Anh trình độ rất không tệ. Tại hô trợ giúp hạ một phần tư liệu rất nhanh điền hoàn tất. Sau đó còn có càng nhiều tư liệu muốn điền. Đại tông thổ địa giao dịch tại bất kỳ quốc gia nào đều là chuyện phiền toái. Đặc biệt là Nam Phi văn phòng chính phủ chuyện nổi danh kéo dài rườm ra. Dạng này phiền toái hơn. Trong lúc đó hô tiếp điện thoại. Sau khi trở về hắn nói. Dương, ngươi 18 viên kim cương cụ thể phẩm chất giám định kết quả ra. Công ty kim loại hiếm cùng bảo thạch công việc bộ phận đồng sự cho ra định giá là 338 vạn ren. 338 vạn ren không sai biệt lắm là 119 vạn nhân dân tệ. 18 viên kim cương phẩm chất đều rất tốt. Lớn nhất một viên tiếp cận 4 carat. Như thế một cái kim cương tại Trung Quốc xa xỉ phẩm trên thị trường liền có thể bán ra 120 vạn giá tiền. Nhưng là không có cách. Lõa chui giao dịch không phải xa xỉ phẩm bán ra. Kim cương bán là nhãn hiệu. Không có nhãn hiệu tăng thêm giá trị của nó không lớn. Đối mặt hô hỏi thăm ánh mắt. Dương Thúc Bảo trầm ngâm một chút nói. Người đồng sự cho giá tiền này chẳng khác gì là 340 vạn ren. Hắn lưu cho ta 2 vạn chỗ trống. Đúng không? Hô gật đầu. Điểm ấy chỉ có thể lừa gạt hắc ca. Lừa gạt không được Hoa Kiều. Dương Thúc Bảo nói. Vậy ta muốn 350 vạn ren. Người giúp ta cùng hắn câu thông. Thêm ra tới 10 vạn ren hai chúng ta chia đều. Một người 5 vạn khối. Hô thống khoái nói, giao cho ta, nếu như lấy 340 vạn làm cơ chuẩn dư thừa chia đều. Vậy ta có thể cho ngươi muốn tới 360 vạn. Đây chính là hiện thực, trừ bỏ hô 10 vạn khối, 3 triệu 600 ngàn dặm có 350 vạn là Dương Thúc Bảo. Thế nhưng là số tiền kia muốn nộp thuế, hô giúp Dương Thúc Bảo quy hoạch nói. Số tiền kia có thể làm tránh thuế. Ngươi cầm 200 vạn tới mua bảo hộ khu thổ địa. Sau đó cùng nông thổ bộ phận ký kết một phần bảo hộ khu đầu tư cùng kiến thiết phương án. Ký 200 vạn hợp đồng. Dạng này căn cứ chính sách mới 350 vạn toàn đầu tư tại thổ địa bên trong liền không cần đóng thuế. Về phần 200 vạn hợp đồng ngươi không cần phải để ý đến. Nông thổ bộ phận vì cổ vũ mọi người đầu tư thổ địa cùng nông nghiệp. Mới ra chính sách quy định loại này hợp đồng có thể bội ước. Người thật là một cái nhân tài. Dương Thúc Bảo đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Theo buổi sáng đến nông thổ cục bắt đầu Dương Thúc Bảo liền không ngừng ký tư liệu. Đệ trình tư liệu. Sau đó giữa trưa tùy tiện ăn một chút bánh mì bọn hắn tiếp tục mở công. vẫn bận sống đến 4 giờ chiều mới tính đem tất cả tư liệu đưa ra hoàn tất. Tư liệu xét duyệt thông qua, Dương Thúc Bảo lại dẫn theo cục cảnh sát làm lâm thời giấy chứng nhận đi Nam Phi tiêu chuẩn ngân. Hàng làm một tấm thẻ chi phiếu, 360 vạn tiền mặt cấp tốc đi vào trong đó. Nam Phi tiêu chuẩn ngân hàng là toàn bộ châu Phi lớn nhất ngân hàng. Trên người của nó có Trung Quốc cái bóng. Năm 2008, Trung Quốc Ngân hàng Công Thương lấy 55 ức đô la thu mua nên ngân hàng 20% chiến lược tính cổ phần, trở thành ngân hàng đại cổ đông. Cho nên, Dương Thúc Bảo làm thẻ ngân hàng thời điểm rất là thuận lợi. Hắn Trung Quốc du học sinh thân phận nổi lên đại dụng. 360 vạn vừa tiến vào túi không ngộ nóng. 10 vạn khối trước cấp hô xoay qua chỗ khác. 200 vạn lại bị nông thổ bộ phận cấp vạch đi. Mặt khác hắn lấy 1 vạn khối tiền mặt cầm hô lặng lẽ kín đáo đưa cho Peter thành nông thổ cục. Một tên lãnh đạo, dạng này cuối cùng trên người hắn chỉ còn lại có 149 vạn. Kiếm tiền giống táo bón, dùng tiền như tiêu chảy. 1 vạn ren cho rất hữu dụng. Nửa giờ sau thổ địa quyền sở hữu giấy chứng nhận liền ra lò. Một mảnh tổng diện tích đạt 404 hectare cũng chính là 1.000 mẫu anh thổ địa tính. Vào hắn danh nghĩa, Nam Phi thổ địa tính chất giống như Âu Mỹ, vĩnh cửu quyền tài sản. Khi hắn cầm tới giấy chứng nhận thời điểm có chút hoảng hốt. Hết thảy cùng giống như nằm mơ. Sáng sớm hôm qua hắn còn tại kép thực vật bảo hộ khu trên phản xe mưa. Hiện tại hắn liền trở thành Saint Lucia ẩm ướt bảo hộ khu bên cạnh một mảng lớn thổ địa chủ nhân. Thế sự khó liệu, hắn chỉ có thể như thế cảm khái một câu. Đáng tiếc điện thoại không ở bên người. Nếu không hắn nhất định phải phát người bằng hữu vòng làm ra vẻ cái phiêu sao sao. Từ khi thi đậu thạc sĩ sau hắn lại không có trang bê cơ hội. Vừa xuất ngoại vậy sẽ hắn ngược lại là tại vòng bằng hữu làm ra vẻ mấy cái so. Kết quả theo bằng hữu thân thích biết hắn đến châu Phi là đến trao đổi du học mà không phải đến du. Lịch về sau, bọn hắn đem hắn làm cát so. Trước kia người trong thôn cần dạy bảo hài tử đều là nói. Phải học tập thật giỏi nha. Muốn lấy ngươi Dương gia đại gia làm gương. Đi mà đô học đại học lại đi kinh thành đọc nghiên cứu sinh. Về sau đi lấy quốc gia bát sát. Hiện trong thôn nhân giáo dục hài tử đổi thành. Muốn dài bao nhiêu tâm nhãn nha. Chớ cùng ngươi Dương gia đại gia giống như ngốc không sững sờ trèo lên để người bán lợn con đồng. Dạng bán đi châu Phi. Trước kia hắn gọi điện thoại cho nhà. Lão ngụ kiểu gì cũng sẽ đề cập với hắn khởi cái này cô cái kia gì muốn giới thiệu với hắn đại cô. Nương tiểu khuê nữ ra mắt chuyện. Từ khi hắn tới châu Phi lại gọi điện thoại. Hắn lão ngụ một lần không nâng lên ra mắt chuyện. Bận rộn xong hô nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói thẳng. Hiện tại là hơn 5 giờ. 7 giờ rưỡi có thể trở lại resort trấn. Thời gian phù hợp. Đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm chiều đến chúc mừng một cái. Dương Thúc Bảo cười khan nói. Ngươi xác định ngươi có thể mở trở về. Này quá mệt không? Hắn cảm thấy có thể trong thành ở một đêm thượng hô nhẹ nhõm vỗ tay phát ra tiếng nói. So yêu si, trở về xe ít, tốc độ xe gần đây thời điểm còn nhanh. Bất quá Dương Thúc Bảo lần này không sợ. Hắn sau khi lên xe ngủ thiếp đi. Đợi đến hắn bị gọi lúc tỉnh, vừa mở mắt nhìn thấy chính là resort trấn kia tiểu thanh tân phong cảnh. Hô một bên đẩy cửa xe ra một bên vui sướng nói. Ta đã cấp Richard thông qua nói. Hắn chuẩn bị phong phú bữa tối. Đêm nay để chúng ta này đứng lên. Dương Thúc Bảo không nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh trải qua một tên người da đen nghe thấy hô sau hưng phấn. Hắn đối hai người lắc lư. Này đứng dậy nào đứng lên. A đồng nghiệp. A nha nha. Ban đêm ánh đèn sáng. Sân nhảy cô nàng đáng. Nha nha. Lòng ta tại lắc ai ôi nha. Để chúng ta lãng nhất lãng. Đây là cái nào cùng cái nào. Dương Thúc Bảo một mặt xấu hổ.